Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5149, Bạch Diệc Phi xuất quan. Chu Tân Quân cũng minh bạch đại sư huynh nói có lý. Tông môn bây giờ luôn miệng nói đi điều tra Mục Hoa Thanh nguyên nhân cái chết. Nhưng nếu là thật sự là Lâm Bạch giết chết, tông môn muốn ra sức bảo vệ Lâm Bạch, một mực kiếm cớ kéo dài thời gian đâu. Chẳng lẽ muốn chờ một năm sau, hai năm sau, thậm chí cả là trăm năm về sau, mới công bố chân tướng sao? Như tông môn muốn chờ đợi lâu như vậy, chẳng lẽ đại trưởng lão cùng Bạch Diệc Phi, Chu Tân Quân vẫn phải chờ đợi sao? Vậy đại sư huynh định làm như thế nào? Chu Tân Quân hỏi. Bạch Diệc Phi thở sâu, nói ra, bây giờ Lâm Bạch là tông môn trước mắt dỗ dành người. Là cao quý sáu vị thánh tử người dự bị, tại trong tông môn động thủ, đó chính là đang gây hấn với tông môn môn quy. Phải tìm cơ hội, để hắn rời đi tông môn, mới có thể động thủ. Chu Tân Quân gật đầu bất đắc dĩ. Hắn mặc dù trong lòng một mực không xác định Lâm Bạch chính là hung thủ. Nhưng bây giờ chuyện này đã liên lụy rất rộng, thậm chí liền ngay cả đại trưởng lão đều liên lụy trong đó. Chu Tân Quân chỉ muốn sớm một chút dàn xếp ổn thỏa, bảo trụ sư phụ lúc tuổi già. Nếu là đại trưởng lão bởi vì chuyện này, tại trong tông môn rơi xuống một cái phản tông ly đạo tội danh, để đại trưởng lão vì đó bỏ ra cả đời tông môn tâm huyết phó mặc, đây mới là Chu Tân Quân không nguyện ý nhất nhìn thấy. Quản chi Lâm Bạch thật không phải hung thủ, quản chi là giết lầm Lâm Bạch, chỉ cần có thể đem chuyện nào như vậy vén qua, Chu Tân Quân cũng cảm thấy giết Lâm Bạch, cũng chưa hẳn không thể. Lần trước sư phụ sang đây xem ta, nói Khắc Châu sinh biến rồi, huyết thần giáo khởi tử hoàn sinh rồi. Bạch Diệc Phi đột nhiên hỏi một câu, có vẻ như Sở Quốc Hoàng tộc còn muốn cầu Ngũ Gia Thất Tông điều động đệ tử hiệp trợ chiêu hình ti. Tiêu diệt huyết thần giáo. Chu Tân Quân nhíu mày. Nói ra, ta vừa mới trở lại tông môn. Còn không biết việc này. Sư phụ nói qua, nghĩ đến là thật. Bạch Diệc Phi cười cười. Đại sư huynh là tính toán đợi Lâm Bạch đi Khắc Châu thời điểm. Diệt trừ hắn. Thế nhưng là Lâm Bạch mới vừa từ luyện ma tháp trở lại tông môn. Hắn chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài rồi. Chu Tân Quân chậm rãi nói, không sao, chỉ cần tông môn hạ lệnh để hắn tiến đến, hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Bạch Diệc Phi nói ra, quảng cáo, Lâm Bạch trở lại Minh Nguyệt Đảo về sau, một mực tại bế quan tiềm tu. Chuyến này luyện ma tháp thu hoạch mặc dù không nhiều, nhưng lại để Lâm Bạch đạt được một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật. Đó chính là lục ngọc nát phiến. Mặc dù bây giờ còn không biết lục ngọc nát phiến tác dụng, nhưng chư thiên vạn giới nhiều cường giả như vậy đều tại tranh nhau sợ sau cướp đoạt một kiện bảo vật, tự nhiên không thể nào là phàm vật. Sau 7 ngày, Lý Tại Ân đi vào Minh Nguyệt Đảo bên trên, Lâm Bạch tại phòng tiếp khách tiếp kiến hắn, Bạch Diệc Phi xuất quan. Lý Tại Ân đi tới đằng sau, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói một câu, Bạch Diệc Phi. Lâm Bạch nghe thấy cái tên này, đầu óc trống không, nhớ không nổi người này là ai. Lý Tại Ân thở sâu, nói ra, Bạch Diệc Phi, đại trưởng lão thân truyền đại đệ tử, Lý Nguyên Tông, Mục Hoa Thanh, Chu Tân Quân ba người đại sư huynh, Thiên Thủy Tông sáu vị thánh tử người dự bị, 2000 năm được vinh dự thủy kính hải bên trên đệ nhất thiên tài. Người này tại quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp các loại trên đại đạo, đều có tạo nghệ không tầm thường. Pháp trận, đan dược, dưỡng cổ, cũng có đọc lướt qua. Bạch Diệc Phi thực lực hôm nay, hẳn là Thiên Thủy Tông bên trong, gần với Thái Ất Đạo quả cảnh giới cường giả. Nếu là không có ngươi xuất hiện, chỉ sợ chỉ chờ Bạch Diệc Phi đột phá Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Hắn cũng đủ để trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Hắn cùng Lý Nguyên Tông, Mục Hoa Thanh, Chu Tân Quân một dạng, đều là một đứa cô nhi, thuở nhỏ bị đại trưởng lão nuôi dưỡng lớn lên. Lý Tại Ân chậm rãi nói ra Bạch Diệc Phi lai lịch. Lâm Bạch sau khi nghe nói, đến là không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại cười một câu. đại trưởng lão đang chọn người cùng bồi dưỡng đệ tử phương diện. Hoàn toàn chính xác, có rất lớn bản sự a, Lý Nguyên Tông, Mục Hoa Thanh, Chu Tân Quân, Bạch Diệp Phi, bốn người này đều coi là Thiên Thủy Tông bên trong thiên tài nhân kiệt. Bốn người bọn họ có thể đi đến bây giờ vị trí bên trên, không thể thiếu đại trưởng lão bồi dưỡng đi. Lý Tại Ân nhẹ gật đầu, nói ra, đại trưởng lão cả đời đều tại vì tông môn bỏ ra. Hắn không vợ không con, dưới gối cũng chỉ có cái này bốn cái đồ nhi, đem một thân sở học đoạt được, đều truyền thụ cho cái này bốn cái đồ nhi. Bốn người bọn họ, cũng không phụ kỳ vọng, trở thành Thiên Thủy Tông bên trong người thanh niên kiệt. Lâm Bạch hỏi, Bạch Diệp Phi xuất quan, là tới tìm ta trả thù. Lý Tại Ân sắc mặt lập tức liền trầm xuống, nói ra, ta cũng nghĩ thế. Mấy ngày nay Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão tại Phúc Thủy Điện nghị sự, mấy ngày trước đây đều không có bất luận cái gì đường rẽ. Bảy ngày trước, Bạch Diệp Phi xuất quan, mà tại hôm nay, đại trưởng lão liền đưa ra để cho ngươi tiến về Khắc Châu, hiệp trợ Sở Quốc Hoàng tộc cùng Chiêu Hình Ti bình định Khắc Châu Huyết Thần Giáo. Bọn hắn là cố ý muốn để ngươi rời đi tông môn a. Lâm Bạch sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, tông môn muốn ta đi Khắc Châu? Lý Tại Ân gật đầu nói, Khắc Châu Huyết Thần Giáo sự tình, mặc dù không lớn, nhưng khó mà suy nghĩ chính là Sở Quốc Hoàng tộc thái độ. Bọn hắn vì sao muốn để Ngũ Gia Thất Tông xuất thủ hiệp trợ đâu? Đây cũng là ta rất buồn bực địa phương. Lấy Sở Quốc thực lực, đừng nói chỉ là một cái Huyết Thần Giáo, liền xem như đem Khắc Châu san thành bình địa, Sở Quốc Hoàng tộc đều có thể làm được dễ dàng. Vì sao muốn để cho chúng ta tiến đến? Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Đại trưởng lão muốn để ta đi Khắc Châu, vậy tông môn ý tứ đâu? Đáp ứng, Lâm Bạch đem chủ đề kéo trở về. Đối với Lý Tại Ân hỏi, Lý Tại Ân nhẹ gật đầu, nói ra, tông môn trên Phúc Thủy Điện cùng đại trưởng lão rằng co một phen. Nhưng lúc này đây, đại trưởng lão không để cho bước, một bước nhất định phải ngươi đi không thể. Đại trưởng lão dù sao tại trong tông môn người sở hữu không nhỏ danh vọng cùng địa vị. Hắn cực lực muốn để ngươi đi Khắc Châu, quản chi là tông chủ và đông đảo trưởng lão phản đối, cũng không thể không cho hắn ba phần chút tình mọn. Ngoặc kép, quảng cáo, cuối cùng rơi vào đường cùng. Tông chủ đáp ứng, nghe thấy Lý Tại Ân trả lời, Lâm Bạch cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn. Như Lý Tại Ân nói, đại trưởng lão cả đời đều tại vì Thiên Thủy Tông quật khởi mà bỏ ra cùng cố gắng. Hắn tại trong tông môn người sở hữu địa vị không nhỏ cùng uy vọng. Hắn vung cánh tay lên một cái, tất nhiên có thật nhiều trưởng lão đều sẽ hô ứng lẫn nhau. Quản chi là tông chủ và Lý Tại Ân cực lực cùng nhau bảo đảm, bọn hắn cũng không dám coi trời bằng vung. Mục Hoa Thanh chết, cha được thế nào? Lâm Bạch giờ phút này hỏi. Bạch Diệp Phi xuất quan, đại trưởng lão để Lâm Bạch đi Khắc Châu, đơn giản đều là muốn vì Mục Hoa Thanh báo thù mà thôi. Một khi tra ra Mục Hoa Thanh nguyên nhân cái chết chân tướng, Lâm Bạch tự nhiên có thể thoát thân. Lý Tại Ân mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, ánh mắt trầm thấp, nói ra, ta vụng trộm đi một lần hoang cổ bí cảnh, cũng đi Mục Hoa Thanh chết địa phương tra xét. Đúng như là như lời ngươi nói, lúc ấy Mục Hoa Thanh chết đằng sau, nhất định có một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả ở đây, mà lại để Mục Hoa Thanh chí mạng. Một kiếm kia là tại Mục Hoa Thanh sau khi ngã xuống đất, không hề có lực hoàn thủ đâm vào. Thế nhưng là bây giờ vẫn là không có chứng cứ chứng minh ngươi cùng Mục Hoa Thanh chết không có quan hệ. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, nghe thấy tin tức này không buồn không vui, cũng không có sốt ruột, rất bình thường. Một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả làm việc, tất nhiên ý nghĩ cực kỳ chu toàn, sẽ không lưu lại quá nhiều đầu mối. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, từ từ cha, không nên gấp gáp. Lý Tại Ân cười khổ nói, ta là không nóng nảy, nhưng ta liền sợ không đợi ta cha ra chân tướng sự tình, người liền đã chết trước tại đại trưởng lão trong tay. 11111212223333444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.